Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 4, nhiệm vụ khó khăn. Góc truyện audio.com. Thường Tiếu cảm thấy trang phục, vũ khí của phái thiên sách này soái không chê vào đâu được. Hâm mộ nửa ngày, bất quá đối phương vừa mở miệng cậu liền di ong, trên đỉnh đầu xuất hiện một loạt chữ. Cái gì mà tàng kiếm này hảo nộn a, ai nha? Thiệt đáng yêu mà, mềm mềm trắng trắng, bắt cậu ta về đây đi. Vì thế, bất chu hầu, tư trò chuyện với các hạ, cậu không có bang hội sao? Muốn vào bang chúng tôi không? Giáng Tuyết Bạch đầu bị người vây xem nửa ngày, mới thấy mật tán gẫu. Mấy cái bang hội này, Thường Tiếu chưa lần nào nghiên cứu qua, trên đầu trừ bỏ danh tự của mình, đều có danh hiệu bang hội nhà hàng hải sản phân đội nhỏ. Thường Tiếu thực quyền truyền cự tuyệt, lập cưỡi lên ngựa chạy khỏi tiểu trấn. Cậu cũng vì Phùng Quý Hiên mới chơi trò này. Nói thật ra, cậu cũng không muốn vào bang hội gì đó, cùng những người khác tiếp xúc. Thời gian nghỉ chưa rất ngắn, buổi chiều Phùng Quý Hiên cũng không trở về. Xem ra là đã trốn việc rồi. Bên trong văn phòng phó tổng giám đốc cửa vẫn đóng. Thường Tiếu chống cằm ngồi 2 giờ thì nhận điện thoại của chị. Nói là buổi chiều phải đi gặp khách, buổi tối không về nhà ăn cơm. Nói cậu một mình ở nhà mua gì đó ăn là được. Nói tới nói lui, nói hơn 15 phút, mới yên tâm cúp điện thoại. Thường Tiếu cầm di động thật sự là không biết nói gì hơn. Chị hai vĩnh viễn có chuyện gì đều gọi điện thoại, nhưng chính cậu căn bản không thể nói chuyện. Đối diện cứ một mình nói a nói. Nói đến 4-5 phút, sau đó cúp, vì sao không gửi tin nhắn. Beta, chị ấy nhiều tiền TVT, thường thu ngược lại có thể giải thích, phát tin nhắn sợ cậu không thấy. Tuy rằng gọi điện thoại Thường Tiếu không thể đáp lại, nhưng mỗi lần như thế đều nói tới 7-8 phút, chắc cậu sẽ nhớ rõ. Vì thế Thường Tiếu càng hết chỗ nói. Đợi đến gần 3 giờ, cậu cũng ngồi không yên, đóng máy tính lẩm bẩm nửa ngày, cuối cùng mang theo hai vai nặng trịch đi ra thang máy. Tan tầm, về nhà, đến nơi cũng đã hơn 4 giờ. Khẩn cấp lên trò chơi. Chỉ tiếc danh tự Quý Hiên vẫn là màu xám. Chưa có on, Thường Tiếu thất thần, bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi. Phùng Quý Hiên 8 phần lại đi cùng bạn gái. Nào có giống mình tích cực chơi game. Có lẽ, người nọ đều đem sư phụ cậu đây quên luôn rồi. Bạn gái Phùng Quý Hiên người nào người nấy cũng khó chịu. Thường Tiếu lúc mới thấy bạn gái của hắn, trong lòng sẽ không thoải mái, có điểm ghen tị, nhưng mà, Phùng Quý Hiên hoàn toàn không nhớ rõ cậu, chính mình khó chịu cái giám, sau không thoải mái đều biến thành bất đắc dĩ, tốc độ hắn đổi bạn gái giống như cắt lúa vậy, Giáng Tuyết Bạch đầu tại Tân Thủ Thôn chạy quanh từ chiều đến tối. Hơn 10 giờ hệ thống mới thông báo, Quý Hiên login, Thường Tiếu hai mắt sáng lên. Cậu vốn nghĩ đã trễ, tính thoát trò chơi, hoàn hảo cậu chưa lock cao, không thì lại bỏ lỡ. Giáng Tuyết Bạc đầu lập tức liền phát qua xin tổ đội, đáng tiếc đối phương đã ở trong đội ngũ khác. Các hạ tư trò chuyện với, Quý Hiên, cậu on rồi, tiếp tục nhiệm vụ không? Phát qua một cái mật tán gẫn, Quý Hiên rất nhanh liền mời tổ đội. Giáng Tuyết Bạc đầu vào sau, đội ngũ bên trong liền có 3 người. Quý Hiên, Thủy Tinh đồng thoại, Giáng Tuyết Bạc đầu, đội ngũ, Quý Hiên, chúng tôi bây giờ ở một tiểu trấn gần thành Lạc Dương. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, tôi cũng ở đây, lập tức tới chỗ cậu. Giáng Tuyết Bạc đầu cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh hai người. Bên cạnh Sa Phu có hai tân thủ, quần áo không đẹp lắm, trông có vẻ cũ kỹ. Bất quá Thường Tiếu nhìn đến hai chữ Quý Hiên vẫn thấy đẹp không gì sánh bằng. Đội ngũ, Thủy Tinh đồng thoại, Hiên, tại sao anh lại chọn một sư phụ như vậy a? Trang bị thì không có. Máu còn chưa đến 2 V, Thường Tiếu lại bị khinh bỉ. Trong lòng trầm xuống, cậu không biết ớt này như thế nào mới là tốt. Chỉ biết là đã mãn cấp, nghĩ rằng nếu đã mãn cấp chắc cũng không tồi. Bị Thủy Tinh đồng thoại nói vậy. Sợ rằng Phùng Quý Hiên cũng biết sư phụ này có bao nhiêu vô dụng. Đội ngũ, Quý Hiên, kỹ năng phái nào tốt, may mắn người nọ không nói tiếp, đứng xa phu bên cạnh tiếp nhiệm vụ, đi bái sư, đội ngũ, thủy tinh đồng thoại, em học kỹ năng thất tú nha, thất tú về sau quần áo rất đẹp, đội ngũ, thủy tinh đồng thoại, thiên sách đi, anh xem nhân vật bên kia kìa, thật đẹp trai nha, đội ngũ, thủy tinh đồng thoại, quần áo thật xoái a, thường tiếu cùng nhìn thấy người kia. Chính là bất chư hầu lúc chưa, cưỡi bạch mã, bên cạnh còn có một ơ cấp 10, đi đến bên cạnh thuần dương học kỹ năng. Làm nhiệm vụ, thường tiếu rất buồn bực, quý hiên đi học kỹ năng thiên sách, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ môn phái. Thủy tinh đồng thoại đã cấp 14, nhưng hình như sư phụ cô ta không on, cho nên bây giờ cũng theo hai người làm nhiệm vụ. Sau đó vào thành, hai người kia ở phía trước một bên tán gẫu một bên làm nhiệm vụ. Giáng Tuyết bạc đầu cậu theo ở phía sau giống như người hầu. Muốn đánh quái liền xông lên, không đánh thì đứng ở phía sau. Cũng may thủy tinh đồng thoại rất nhanh liền cấp 15 đến lúc gia nhập môn phái. Liền rời bọn họ, nói chút nữa quay lại, để lại thế giới hai người. Nhiệm vụ cấp thấp rất đơn giản như làm chân sai vặt. Hái nấm, đánh tiểu quái linh tinh, đều không khó, nhưng đối với người chưa bao giờ làm tân thủ trước đó. Cũng không đơn giản, đội ngũ, quý hiên, sư phụ, quần áo này tẩy như thế nào? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, đợi đã, để tôi xem, đội ngũ, quý hiên, chỗ nào bán cá thế? Tìm không thấy, đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, đợi chút, để tôi tìm, đội ngũ, quý hiên. Sư phụ, anh đi đâu rồi, đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, từ từ, tôi rớt xuống nước ti ti, phấn đấu đến 2 giờ. Hai người bị nhiệm vụ làm cho đau đầu, không phải tìm không thấy vật phẩm nhiệm vụ, chính là tìm đường không được. Giáng Tuyết bạc đầu rớt xuống nước vô số lần, mỗi lần đều phải tìm cách đi lên, đánh quái còn bị người khác đoạt, tiểu tàng kiếm là tân thủ lại đánh gần. Cùng giành quái với thuần dương viễn công một chút ưu thế cũng không có. Giáng Tuyết bạch đầu vừa chạy tới đã bị người khác đem quái giết chết. Hai người ép buộc làm đến 12 giờ. Lúc này mới vinh quang lên cấp 15 thường tiếu mệt đến bả vai đều đau. Quý hiên quyết định gia nhập phái thiên sách. Tự mình điểm NPC di chuyển đến thiên sách. Giáng Tuyết bạc đầu liền cưỡi tiểu mã hự hự chạy đến thiên sách, ai bảo cậu là tân thủ không biết sư đầu có thể triệu hồi lẫn nhau, cũng may thiên sách phủ ngay bên cạnh Lạc Dương, nếu đến Vạn Hoa, phòng chừng muốn đem chân chặt đứt. Võng du chi cư tâm bất lương, cách chương.